Thưa thầy, em yêu anh, tác giả Ngọc Hân, phần 19. Andrew cũng rất hào hứng, hắn nhào lên sân khấu chụp mic và đeo cây đàn guitar vào và bắt đầu hát tặng tôi một bài chả ăn nhập gì vào ngày sinh nhật cả, Crazy. Ca xong bài đó, thiên hạ vỗ tay dần dần, hắn hứng chí ca thêm bài nữa, nhưng lần này là bài hát nói về Việt Nam. Tôi, Trâm và Sinh ngồi nhìn hắn hát múa mà muốn đi ngủ. Cũng bởi cái bài đó, từ đầu đến cuối toàn nhạc và mấy chữ Việt Nam lặp đi lặp lại hoài. Tôi chán nản cúi xuống săn cái bánh đưa vào miệng, cũng là lúc hắn kết thúc cuộc dạo chơi âm nhạc của mình. Andrew cầm mic, đáp lại thịnh tình của mấy cô gái lên tặng hoa cho hắn bằng mấy lời thank you và mấy cái hôn gió như ca sĩ thực thụ. Và tôi bỗng nghe hắn sướng tên tôi chưa kịp nuốt miếng bánh nào thì đã ho sặc sụa. Tôi không chịu lên vì xấu hổ, tôi chưa hề hát trước đông người như thế. Bình thường, tôi chỉ hát trong nhà tắm thôi, chứ sân khấu trước mặt mọi người thì chịu. Và lại, tôi đâu có biết hát bài mà Andrew đã đăng ký cho tôi đâu. Nhưng sau rốt, do sự ủng hộ của Sinh, Trâm và mấy người xung quanh, tôi dè dặt đi lên. Andrew trao cho tôi mic và nháy mắt đá đểu. Good luck! Cái thái độ đó đã cho thấy tôi lại bị hắn gài hàng lần nữa. Tiếng nhạc nổi lên, tôi cầm mic mà run như cầy sấy. Bài này tôi biết, nhưng đâu có thuộc lời. Tôi bèn lúng túng quay sang xin ban nhạc cho tôi đổi bài. Và với chất giọng trầm đúng chất Carpenter, tôi đã hoàn thành xuất sắc bài Yesterday One More. Tôi đã gỡ được một bản thua trông thấy, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Tôi nghĩ phải gài hàng cho Sinh hát xem sao, nên tôi đã nói người chỉnh nhạc đăng ký tên anh lên hát ngay sau tôi. Thì người chỉnh nhạc lật phiếu lên và nói với tôi. Đỗ Hoàng Thư Sinh hả? Đã đăng ký từ sớm. Tôi nửa ngạc nhiên nửa mừng rỡ. Thế là tôi cũng có dịp nghe Sinh hát rồi, hồi hộp ghê. Tôi ôm một đống hoa về chỗ trong sự hậm hực của Andrew và cái nhìn thật tự hào từ Sinh. Còn Trâm thì khỏi nói, kể từ đó trở đi lần nào đi karaoke, nó cũng bật bài đó cho tôi ca đến nỗi thấy là ngán. Phút giây Trâm ngóng bấy nhiêu lần cũng đã đến. Sinh bước lên sân khấu và hát tặng tôi đã cảm thấy hạnh phúc biết bao. Tôi như lạc vào cõi mơ khi tận tai nghe giọng hát dày và ấm của anh. Nhưng trong đó, tôi lại thấy hiện lên một nỗi buồn xa xăm. Anh hát tặng tôi, nhưng tôi có cảm giác anh đang kể về một điều gì đó nuối tiếc trong quá khứ của mình. Giọng anh ngân nga từng lời như đang lưu nhớ một kỷ niệm đã xa lắm rồi. Giá như tôi có thể biết anh trước kia như thế nào nhỉ? Kể từ đó, cũng là lúc bài hát Let It Be Me của Lone với chất giọng của Sinh đã hiện diện trong những giấc mơ lúc tôi đi ngủ. Đã biết bao đêm, tôi nghe hoài bài hát đó mà không thấy chán. Và mơ ước một ngày nào đó, tôi có thể nói với anh, Let it be me. Nhưng đời đâu có khi nào bằng phẳng như ta muốn. Giờ đây, khi bật lại bài hát Let it be me, tôi lại ước rằng tôi chưa từng biết nó. Sinh bước xuống trong sự tán thưởng kinh hồn của mọi người. Tôi chợt thấy mình thật may mắn khi được gặp Sinh. Ông trời quả thật đôi lúc cũng khá công bằng. Bình thường thì tôi vẫn cào nhau với ông trời này đuôi rồi, chắc là ổng có nghe tôi cảm ràm điếc cả lỗ tai quá, nên đã chặn đứt bằng cách cho Sinh hiện diện trong cuộc đời của tôi chăng? Tôi và Trâm vỗ tay khen anh không ngớt, làm Sinh cứ cười hoài. Ghét quá, biết cười đẹp cười hoài. Nụ cười này có cho vàng thì chưa chắc tôi đã đổi đâu. Nhưng nếu cho tôi một hộp chocolate Thụy Sĩ hảo hạng thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Hi hi. Tôi khen Sinh thì Andrew chen vào chọc ngoáy một câu. Yeah, Sinh was good for sure. Not like someone who thought she was Karen Carpenter. Ừ, Sinh ca thì khỏi nói. Còn như ai kia, hát giữa ẹt mà cứ tưởng mình là Carpenter. Chịu hết nổi, tôi quay qua cãi lại hắn. What is your problem? I sang better than you did. Buồn à, tôi hát còn hay hơn anh đó. Andrew nhún vai và lặp lại cái trẻ môi đầy khinh thị. I'm in the audience now, thank you. Tôi chỉ nhận xét ở cương vị người nghe thôi. Rồi hắn ta quay qua hỏi Sinh. Singing is not her strong suit, is it? Cô ấy hát giữa ẹc mà đúng không? Sinh nhìn tôi cười tủm tỉm. Hát hay mà, hay hơn con vịt một chút. Sau câu nói của Sinh, Andrew hất mặt lên với tôi ý là thấy chưa, còn Trầm bụng miệng cười khúc khích, tôi nhè răng cười tinh ranh. Nhưng chí ít, cũng có những hai con ngỗng đực nãy giờ ngồi nghe con vịt hát đó thôi. Lại còn vỗ tay nữa mới ghê. Nghe tôi nói xong, Andrew nhìn chỗ khác, gãi cái đầu bóng loáng của hắn, Trầm thì cười phá lên to hơn. Còn Sinh thì nét mặt giận không ra giận mà cười cũng chẳng nổi. Trên kia, nhạc vẫn sập sình. Chỉ cần một ánh mắt ấy thôi là con tim tôi lại đi sai nhịp của nó. Mấy hôm sau, lúc đang ngồi học, tôi nghe mấy chị cùng lớp kháo nhau rằng hôm nay sẽ thực tập với một giáo viên bản ngữ rất trẻ và đẹp trai. Cớm, thế thì có gì thú vị, dân Tây là cái dân vốn dĩ đã mắt sâu mũi cao, trán rộng cho nên nhìn thằng nào chả đẹp giống thằng nào. Chỉ có dân châu Á mới thấy xấu đẹp rõ ràng thôi. Chẳng bao lâu sau vào giờ học, Sinh bước vào và theo sau Sinh là Andrew. Sinh giới thiệu với cả lớp rằng hắn là giáo sinh bản ngữ cho chúng tôi thực tập đối ngoại. Mấy cô mấy chị trẻ trẻ thì xôn xao hẳn lên, díu ra díu dít. Còn tôi thì lại càng thở dài ngao ngán. Tưởng ai, chứ hắn thì chán bỏ xừ. Nội nhìn cái đầu chọc của hắn thôi cũng đã mất hứng rồi, nói chi đến đối thoại. À, không đối thoại mà là đối thoại thì được. Sau buổi học, tôi ở lại và làm phiền Sinh như mọi khi. Nhân lúc anh đang sắp xếp mấy bài kiểm tra thì tôi lên cười toe toét. Thầy, hồi hôm bữa hát hay quá đi, bữa nào đi hát karaoke nha, cho em thưởng thức giọng ca vàng của thầy nữa, không thua gì ca sĩ. Anh nhìn tôi đẩy gọng kính lên, bĩu môi. Không rảnh, bận bù đầu đây. Với lại, giọng ca vàng mà, hát lung tung, vàng mất giá. Tôi hách mũi cười nụ. Thấy ghê không, toàn là vàng giả mà thầy cứ kêu, hi hi. Sinh cũng nhìn tôi bật cười. Người đẹp, kêu mới có giá. Cái cách nói của Sinh làm tôi rùng mình. Hình như càng ngày, anh tập cái tính tới luôn giống tôi thì phải. Nếu vậy, tôi cần cắt đứt mạch ngay lập tức. Một người đẹp biết mình đẹp thì thật nguy hiểm. Tôi nhớn mày cười với Sinh cắt đuôi luôn. Phải, giá hành giá hẹ ngoài chợ rẻ lắm thầy ơi. Chỉ cần 2.000 là em cua tay nguyên cả nắm. Nghe xong, nụ cười trên môi Sinh chợt tắt. Anh lườm tôi. Lúc nào em cũng là kẻ dập tắt niềm vui của người khác là sao? Rảnh quá thì đi xuống dưới lấy giùm tôi ly nước, hậu tạ sau. Tôi tủm tỉm. Được ạ, thầy nói đó nghe. Tại phòng giáo vụ, tôi vừa đứng rót nước, vừa nhớ lại cái lườm của Sinh khi nãy. Tự nhiên, tôi cười khúc khích, làm mấy thầy cô giáo ngồi gần đó, kể cả Andrew, đều tròn mắt nhìn tôi, xong rồi họ tự nhìn nhau, chắc họ đang nghĩ tôi bị điên. Tôi nén cười, cắn môi lại, rót cho đầy ly nước, rồi phóng đi mất. Trong khi Sinh uống cạn ly, thì tôi chìa tay mè nheo. Thầy, đồ họ Tạ đâu? Sinh để ly nước xuống và nhìn tôi gỡ mắt kiếng ra lục cặp rồi quay qua tôi. À, không có đồ gì đáng giá ở đây, thôi để kỳ sau đi. Tôi sụ mặt, thầy hứa lèo, mốt đừng sai em xuống lấy nước nữa nha. Anh gãi đầu nhăn nhó, thiệt là giờ không có cái gì đẹp hết, kỳ sau nhá. Tôi phụng phịu, không, đưa bây giờ, còn không thì... Tôi dậm chân rồi suy nghĩ, tôi chỉ vào môi mình mỉm cười. Không thì một nụ hôn thầy nhá, không đáng giá mấy nhưng được thầy ạ. Sinh trợn mắt nhìn tôi chần chừ một lúc, anh liền gật gù đứng lên. Được thôi, cái đó chấp nhận được. Tôi trợn mắt lùi lại. Ê, thầy lầm thật hả? Cái đó em giỡn thôi mà, thầy làm em sợ đó. Vẫn cái vẻ tỉnh bơ, anh tiến về phía tôi. Người lớn không nói chơi, cái này thể theo lời yêu cầu mà. Với lại, em cũng thích tôi mà, đúng không? Vừa nói, anh tiến gần tôi hơn nữa. Tôi lùi sát tường nín thở, hoảng hốt xua tay loạn xạ về phía Sinh. Em giỡn thôi mà, thầy đừng làm thật chứ, cứu tôi với. Anh chụp lấy tay tôi, đưa mặt sát gần lại, còn tôi thì quay qua chỗ khác, nhằm né tránh khuôn mặt anh với đôi mắt nhắm tịt, nín thở, toát mồ hôi lạnh. Bất thần, Sinh đưa tay lên nhéo mũi tôi vặn vẹo gằn giọng. Tôi bảo kỳ sau là kỳ sau, dám đòi quà trắng trợn vậy hả? Dám giỡn với tôi hả? Hôn gì mà hôn, còn nít con nồi, chưa chưa, chưa chưa. Lúc đó, tôi chỉ biết kêu oai oái. Chợt, Andrew bước vào, hắn há hốc miệng chữ A mắt chữ O trước tình huống này. Sinh thoáng đỏ mặt, bỏ tay xuống rồi bỏ tôi ra, đi lên bàn thu dọn cặp sách. Trước khi đi xuống, Sinh quay qua bảo tôi, tắt đèn, tắt quạt dùm, thank you. Lúc đó, Andrew nhìn tôi dò hỏi, cô hình như thích ống nhiều nhỉ? Tôi quay qua mỉm cười với hắn, không, tôi không có thích ông ấy. Hắn ôm ngực thở phào thì tôi tiếp, I'm in love with him. Ngay lập tức, Andrew quát lên làm tôi giật mình. Tôi cấm cô, đừng tới gần ổng lần nữa. Và cô nên nhìn lại mình đi, xấu xí và thấp hèn, cô không biết thân phận hả? Tránh xa ổng ra. Sau khi phun một tràng, hắn trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi. Tim tôi bấy giờ hãy còn đập thình thịch, tôi dựa vào góc tường thở gấp. Tôi sợ và giận run người. Hắn nói tôi xấu xí thì có thể được, nhưng thấp hèn thì là một sự xúc phạm ghê gớm. Sao hắn có thể xúc phạm người khác ghê gớm thế cơ chứ? Mà tôi vẫn không hiểu, tôi đã làm gì hắn phải nổi điên lên như vậy? Come with me and share the view.